Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 241, chương 242, Tiểu Ác Ma Trưởng Thành Nhớ 116. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, ai ra? Mẫu thân, là một cái kêu toa ông lão nhân ở trong mộng cùng ta nói. Tiểu Ác Ma ngao ngao thẳng kêu lên, thật sự. Tiểu ác ma tuyệt đối không có lừa ngươi. Cái gì? Một cái kêu toa ông lão nhân ở trong mộng cùng ngươi nói. Tiểu hài tử nói dối nghiêm trọng không đạt tiêu chuẩn. Hồ Tứ Nương dùng không có hảo ý ánh mắt ngắm ngắm Nghiêu Nhất Chư Nhị Hầu Tam bọn họ sau. Buông tha tiểu ác ma. Một tay nhắc tới Châu Đại Linh Dương. Đem nó khiêng ở trên vai. Tiếp tục đi tới. Tam ma đầu trong lòng đều âm thầm phát lạnh, đầy mặt oan khuất tiếp tục đi tới. Ngao ô, mẫu thân cha nhóm. Không được rồi, phía trước tới thật lớn một đám siêu cấp đại quái a. Tiểu ác ma gắt gao ôm Nghiêu Nhất cổ, vẻ mặt hoảng sợ nói. Đại gia nhanh lên quay đầu hướng trong nhà chạy trốn a, chính vẻ mặt hoảng sợ tiểu ác ma. Đột nhiên liền vẻ mặt mộng bức. Hôm nay theo ta cùng tiểu ác ma còn không có giết qua sinh. Này đàn linh hôi lang, liền giao cho ta đi. Chư nhị vươn một con bạch bạch nộn nộn đại ba trường. Đối với phía trước dơ dơ lên. Trong hư không đột nhiên ngưng kết ra một con che trời cái mà đại ba trường. Hướng tới phía trước mấy trăm chỉ đang ở hướng con mồi nhóm khởi xướng tập đoàn xung phong sói xám. Quân đoàn, thật mạnh chụp được. Ầm ầm ầm ầm khắp thiên địa đều run lên mấy run. Tiểu ác ma nhìn phía trước mấy trăm chỉ chính vẻ mặt an tường nằm dưới mặt đất nằm ngay đơ siêu cấp. Đại quái nhóm, trong lòng kinh ngạc thật sự là nhét đầy ấu trĩ tâm linh. Wow, nguyên lai chân chính cái thế cao nhân liền ở tại nhà của chúng ta a. Hơn nữa vẫn là tiểu ác ma nhị cha. Tiểu hỗn đản, nhìn cái gì mà nhìn? Ngươi nhị cha điểm này bản lĩnh, so ngươi đại cha nhưng kém xa. Chư nhị lắc lắc phì phì đại lỗ tai, dùng thon dài hai mắt, trừng mắt chính vẻ mặt phá lệ sùng bái hắn tiểu ác ma nói. Tiểu ác ma hoàn toàn chấn kinh rồi, kia đại cha cùng nhị cha, có thể hay không đánh thắng được tiên môn tạp dịch đệ tử. Trước kia khẳng định là đánh không lại, chư nhị nói. Nhưng hiện tại thác phúc của ngươi, cha mẹ nhóm đều ở 3 tháng nội lấy được nhảy vọt tiến bộ. Hiện tại bình thường tiên môn tạp dịch đệ tử, hẳn là chỉ có thể là bị chúng ta ngược đồ ăn phân. Nhưng là, cha mẹ ngươi nhóm bản lĩnh, cũng chỉ có thể ở bình thường tiên môn ngoại môn chung. Hỗn trước trung hạ du trình độ, nhưng ở tiên môn chung. Ngoại môn đệ tử còn không thể xem như chân chính tiên môn đệ tử. Muốn nhập nội môn, mới xem như chân chính vào tiên môn. Tiểu ác ma hoàn toàn mộng bức. Tiểu ác ma tương lai nhất định phải lên làm tiên môn nội môn đệ tử. Người này ấy nột, muốn chạm đến tài cao có thể xem đến xa. Tiểu ác ma trước kia hùng tâm tráng trí. Cũng chính là đánh thắng Trung Châu Long môn cốc Long môn lôi. Đi hỗn trước hắn cảm nhận chung cái thế cao nhân tạp dịch đệ tử. Hiện giờ nghe nhị cha như vậy vừa nói. Hóa ra không chỉ có tạp dịch đệ tử. Liền ngoại môn đệ tử ở tiên môn chung. Cũng chỉ có thể xem như cặn bã. Vì thế tiểu ác ma chí khí hùng tâm. Lập tức bành trướng tới rồi phải làm tiên môn nội môn đệ tử. Nghiêu Nhất nhìn ngầm linh bầy sói sau. Tiểu tâm sáng láng từ bên hông cởi xuống một cái túi tiền. Sau đó mở ra túi khẩu. Đối với đầy đất bầy sói dơ dơ lên. Ở tiểu ác ma phá lệ ngây thơ chất phác trợn mắt há hốc mồm chung. Chỉ nghe thấy vèo vèo vèo tiếng vang không ngừng. Mới mấy cái hút hô gian. Mấy trăm chỉ châu đại linh hôi lang. Liền tất cả đều chạy tiến đại cha cái kia mới bàn tay đại túi tiền chung đi. Tiểu ác ma tức khắc gắt gao nhìn chằm chằm đại cha bên hông cái kia túi tiền. Tham lam ánh mắt nhìn một cái không sót gì. Nhưng mặc dù lấy hắn mới 5 tuổi như vậy, Âu Chỉ Thiền thức nhưng cũng biết nói. Cơ hồ có thể cất vào một ngọn núi thần kỳ túi tiền. Các gia trưởng khẳng định sẽ không đem nó đương món đồ chơi đưa cho chính mình. Tiểu ác ma, hôm nay Lưu Danh Trấn trên có một cái nhi đồng tinh anh đại tái. Nhị cha thế ngươi báo danh được không? Chư nhị ngắm ngắm tiểu ác ma ánh mắt sau, vẻ mặt xấu xa nói. Kia so ngươi một người ở nhà chém đại quái tiểu quái nhóm. Muốn hảo chơi nhiều, ngươi muốn hay không đi chơi a? Không đi, tiểu ác ma lập tức vẻ mặt khinh bỉ ánh mắt, làm tiểu ác ma đi theo một đám tiểu thí hài đánh nhau. Thật sự là quá hạ giá, tiểu ác ma hiện giờ ánh mắt đều đã hướng cái thế cao nhân làm chuẩn, sao có thể còn sẽ có hứng thú đi theo một đám tiểu thí hài ẩu đả. Không cần như vậy đậu được không? Như thế nào? Ở nhà chém tiểu kê vịt con không phải uy phong được ngay sao? Ngươi sợ? Ngươi chính là muốn trở thành trong truyền thuyết ác ma tồn tại a? Liền các bạn nhỏ thi đấu hữu nghị ngươi cũng không dám thượng. Về sau ngươi cũng đừng kêu tiểu ác ma, cải danh kêu tiểu nhu nhu tính. Cũng không rõ ràng tiểu ác ma tâm tư cha mẹ nhóm. Bắt đầu đối tiểu ác ma sử dụng trào phúng kỹ năng. Ai sợ? Tiểu ác ma vẻ mặt phẫn nộ nói. Tiểu ác ma tôn chỉ là không có lợi thì không dậy sớm. Cùng một đám tiểu thí hài đánh thí không chỉ có quá khi dễ người, quá tổn hại tiểu ác ma uy danh. Hơn nữa đánh thắng lại không có gì chỗ tốt. Ai đánh ai ngốc bức. Muốn đánh liền đánh chúng Châu Long môn cốc tiên môn đệ tử tuyển chọn tái. Nha a, này thằng nhóc chết tiệt thật lớn khẩu khí a. Chúng cha mẹ nhóm tức khắc vẻ mặt ngạc nhiên. Này thằng nhóc chết tiệt như thế nào sẽ biết Trung Châu Long môn cốc tiên môn đệ tử tuyển chọn tái. Tính, ta nhi tử không yêu cùng các bạn nhỏ đánh nhau ẩu đả. Loại này hữu ái hòa bình hảo phong độ, hẳn là đáng giá khen ngợi. Nhất mềm lòng hồ tứ nương nhân cơ hội nói, liền nhi đồng tinh anh tái cũng không dám thượng, còn nói cái gì tiên môn đệ tử tuyển chọn tái. Khoác lác. Chư nhị trừng mắt tiểu ác ma nói, ai nói đánh nhi đồng tinh anh tái không chỗ tốt? Nhìn đến ngươi đại cha bên hông cái kia túi tiền không có, kia kêu túi chữ vật, nhi đồng tinh anh tái quán quân. Phần thưởng chính là loại này túi chữ vật. Hừ, quán quân phần thưởng liền ngươi loại này chỉ có thể ở nhà chém tiểu kê vịt con bản lĩnh. Đó là không cần suy nghĩ, có thể thắng tiếp theo trang, kiếm thượng một cây kẹo que đối với ngươi mà nói, cũng đã muốn dựa chó săn phân vận. Cái gì? Quán quân phần thưởng là túi chữ vật? Tiểu ác ma tức khắc nhớ tới vài lần mất đi chiến lợi phẩm thảm thống. Có nó, về sau tiểu ác ma sẽ không bao giờ nữa dùng lo lắng không thịt ăn. Tiểu ác ma tự động xem nhẹ cuối cùng một câu, trừng mắt nhị cha, vẻ mặt kích động nói. Thật sự, quán quân phần thưởng thật sự là túi chữ vật. Báo danh, ta muốn báo danh tham gia nhi đồng tinh anh tái. Thắng hồi cái kia thuộc về tiểu ác ma túi chữ vật. Chúng cha mẹ tức khắc vẻ mặt mộng bước. Hóa ra này thằng nhóc chết tiệt vừa rồi thật sự không phải khiếp đảm, mà là tự cao tự đại đến cơ hồ hết thuốc chữa. Nhất mềm lòng hồ tứ nương tức khắc oán hận quay mặt qua chỗ khác. Này thằng nhãi danh là nên để cho người khác hảo hảo giáo huấn một chút một chút. Sửa đúng hắn loại này phi thường nguy hiểm sai lầm tâm tính. Một lòng muốn thắng hồi túi chữ vật tiểu ác ma. Dọc theo đường đi không bao giờ buộc cha mẹ nhóm giúp hắn đánh quái, mà là không ngừng thúc giục bọn họ nhanh lên lại nhanh lên. Mau đến cuối cùng, đại gia một trận gió cuốn vào Lưu Danh Trấn. Lưu Danh Trấn là một tòa trường 10 dặm, khoan 2 dặm trấn nhỏ. Quanh thân có cực kỳ cường đại trận pháp đem chi che chắn ngoại giới bạo loạn năng lượng lưu. Nó là quanh thân vật tư giao lưu nơi tập kết hàng, càng là Trung Châu đại thương nhân nhóm tiến đến Vô Tổ Châu thu thập thổ đặc sản mậu dịch càng đẩy ra sương mù dày đặc. giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.